Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 265, chương 265, bắt chẹt xảo trá. Tần Mộc Thần thực lực cường đại không thể nghi ngờ chấn nhiếp rồi trong đại điện những người khác. Trúc Văn Sĩ sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, Yến đại nhân, hôm nay ngươi là nhất định phải tại ta Đoạn Hải môn nháo sự phải không? Ngươi thật cho là, chúng ta nhiều người như vậy, giữa chẳng được ngươi. Tần Mộc Thần cười nói, ta nói, các ngươi có thể thử một chút, bố trận. Trúc Văn Sĩ đưa tay, trong nháy mắt Đoạn Hải môn hộ pháp trưởng lão nhóm vây quanh Tần Mộc Thần. Xuất ra trường kiếm, hợp thành một cái có chút kỳ lạ kiếm trận, sát ý lạnh như băng tùy ý tràn ngập. Bạch, bọn họ đều là tả xuất thủ, một cỗ phô thiên cái địa kiếm mang hóa là chân chính tử sắc lôi đình oanh kích mà xuống. Mang theo bén nhọn âm bảo thanh, dường như một tấm lưới gió thổi không lọt. Cùng lúc đó, ẩn chứa uy lực cấp tốc kéo lên, khiến lòng run sợ. Đối mặt cái này cuồn cuộn nhất kích, Tần Mộc Thần lại tựa hồ có chút thất vọng, lẩm bẩm nói, có lúc quá mạnh cũng không tiện, đánh nhau lên rất không có kích tình. Hắn mũi chân điểm một cái, thân thể xoay tròn đằng không mà lên, vạn kiếm quy tông, vô số kiếm mang theo quanh người hắn tứ tán mà ra. Từng cơn sóng liên tiếp, dường như thiên trọng sóng biển đồng dạng. Lấy sắc bén chi thế, đem vây xem hộ pháp trưởng lão nhóm toàn bộ bao phủ. Cấm, Tần Mộc Thần ngón tay một chút, sau đó trưởng ấn lật ra, tại siêu cấp công pháp thần diệt quyết thôi động phía dưới. Chúng người linh lực trong cơ thể còn như là thác nước bị cưỡng ép hút tách rời ra. Không tốt, hắn đang hấp thu công lực của chúng ta. Cảm nhận được tự thân linh lực không bị khống chế tuôn ra, mọi người biến sắc, vội vàng bảo vệ đan điền. Mà Trúc Văn Sĩ cũng không ngờ tới Tần Mộc Thần còn có thuật pháp như vậy. Thân hình nhất động, ngưng tụ ra cương khí bảo hộ ở chung quanh. Chỉ là tại vô cùng cường đại thuật pháp trước mặt, làm lại nhiều nỗ lực cũng là uổng công. Rất nhanh ngoại trừ Trúc Văn Sĩ bên ngoài, còn lại công lực của người ta tất cả đều bị Tần Mộc Thần hút đi. Bị hút đi công lực về sau, những người kia thân thể dường như đồ sứ giống như nứt ra. Sau đó ào ào hóa thành khối vụn, mà Tần Mộc Thần thực lực cũng liền bất chợt tới ba đoạn. Ngươi, ngươi, Trúc Văn Sĩ trên mặt không một tia huyết sắc, liền lùi lại mấy bước, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Tần Mộc Thần quét mắt còn lại một số tiểu tạp binh, cũng lười động thủ, đi đến còn nằm dưới đất Điền Vân Ba trước mặt, thản nhiên nói, xem ra ngươi không phải ta vị bằng hữu nào đi chỗ nào. Ta không biết, ta thật không biết. Điền Vân Ba hoàn toàn bị sợ choáng váng, cảm nhận được Tần Mộc Thần quanh thân truyền đến lạnh ý, run một cái, liền vội vàng lắc đầu. Cái kia liền không có dùng. Tần Mộc Thần không nói hai lời, trực tiếp một chân dẫm đạp đối phương xương ngực, trái tim bạo liệt. Trúc Văn Sĩ khóe mắt gân xanh nhảy lên, phẫn nộ cùng biệt khuất tâm tình bổ sung ở ngực, cơ hồ muốn nổ tung. Âm thanh lạnh lùng nói, Yến đại nhân, người cũng đã giết, người bây giờ có phải hay không nên rời đi? Nói thật, Trúc Văn Sĩ rất không nguyện ý đem cái này vương phá đối với người nào cũng không tốt. Nghe xong lời này, Tần Mộc Thần ngược lại là vui vẻ. Ta người này nhất chịu không được người khác uy hiếp. Ngươi muốn là hảo ngôn đối đãi ta còn dự định tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá bây giờ nha. Tần Mộc Thần chỉ thủy tinh trong lồng giam song bào thai. Đem các nàng thả, hỗn trướng. Cái này Trúc Văn Sĩ là thật nổi giận, đây chính là mệnh căn của hắn, há có thể tùy tiện chắp tay đưa người. Luyện tổ cuồng thể, dưới sự phẫn nộ, Trúc Văn Sĩ dứt khoát cũng không kiêng dè hậu quả, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất bí thuật, hai tay thả tại đỉnh đầu, Một vòng màu đen đường vân tản ra, vờn quanh tại bên người của hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện lắc lư, mặt đất xuất hiện từng đạo vết nứt, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa thẩm thấu mà ra. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, mặt đất phá vỡ, một bộ màu nâu quan tài xuất hiện ở trong đại sảnh. Quan tài đắp nhấc lên, xuất hiện một bộ màu trắng bạc khô lâu khung xương, theo xương cốt phía trên lóe ra linh lực đường vân. Liền biết người này khi còn sống nhất định là cái siêu cấp cao thủ. Dung, Trúc Văn Sĩ giang hai cánh tay, cùng màu trắng bạc khô lâu khung xương dung hợp lại cùng nhau. Chỉnh thân thể cũng rút cao hơn một chút. Giờ khắc này, thực lực của hắn lại tăng lên trọn vẹn nhất đại cảnh giới. Đạt đến luyện nguyên kỳ. Hiển nhiên, hắn là đem tổ tông mình hài cốt lấy ra tiến hành tinh luyện. Dùng bí thuật dung hợp sau đến đề thăng thực lực của mình. Mặc dù sẽ lọt vào phản phệ, nhưng thực lực tăng lên nhanh chóng. Tiểu tử, là ngươi bức ta, hôm nay lão phu bình tĩnh đưa ngươi nghiền xương thành cho. Trúc Văn Sĩ khuôn mặt dữ tợn, đấm tới một quyền. Đại ca ca, cẩn thận, thủy tinh trong lồng giam Bạch Tư Vũ lên tiếng kinh hô. Chính là Tần Tư Vũ ánh mắt cũng nổi lên một vệt lo lắng. Tần Mộc Thần sắc mặt cũng không đổi sắc, ngược lại móc móc lỗ tai, sau đó nhắm mắt lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể của hắn cơ hồ trong phút chốc biến đến vô cùng to lớn. Toàn thân hiện lên xanh biếc, hắn là dưỡng hồn trì bên trong đế 29 tiến hành ngắn ngủi thực lực dung hợp. Oanh! Hai nắm đấm rắn rắn chắc chắc nện cùng một chỗ, cự lực chút xuống, quyền kình trong khoảnh khắc bộc phát ra nổ vang rung trời. Trên bầu trời giống như sấm rền vang vọng, toàn bộ đại điện từ phía vách tường tất cả đều xuất hiện vết rách. Cực nhanh lan tràn, phốp, ở chung quanh người trong ánh mắt kinh ngạc, Trúc Văn Sĩ phun ra máu tươi, phảng phất đứt dây con diều lui về phía sau. Hung hăng đập vào trên cây cột, trực tiếp đem một cây trụ cho nện xuyên. Cái này vẫn chưa xong. Tần Mộc Thần song chân vừa đạp, thân thể đằng không mà lên, sau đó nhào tới Trúc Văn Sĩ trước mặt, nhất quyền đập tới, dung hợp lão tổ khung xương Trúc Văn Sĩ ngược lại là cứng rắn. Liền đập đến mấy lần đều có thể từ dưới đất bò dậy. Nhưng là tại Tần Mộc Thần như mưa rơi quyền đầu bên trong. Cuối cùng không kiên trì nổi. Tha mạng, Yến đại nhân tha mạng. Đối với Trúc Văn Sĩ cầu xin tha thứ, Tần Mộc Thần cũng không để ý tới. Vẫn như cũ từng quyền đấm vào. Theo một tiếng vang giòn, đối phương toàn bộ đầu lâu bị oanh nát, đỏ trắng chảy đầy đất. Mọi người thấy ngây người mắt. Ai có thể nghĩ tới cái này Trúc Văn Sĩ liền một chiêu đều không kháng trụ. Trực tiếp liền bị đối phương nhấn tại trên mặt đất đánh tơi bời mà chết. Quá dọa người đi, tại Trúc Văn Sĩ sau khi chết, đại điện cũng bắt đầu rơi sập, vách tường ào ào ngã xuống, dọa đến những người khác lộn nhào hướng về ngoài điện chạy như điên. Đồng thời cũng đang trốn cách Tần Mộc Thần. Đối với những thứ này thôi cá nát tôm Tần Mộc Thần cũng không thèm để ý. Thân hình nhất động, đem thủy tinh lồng giam trực tiếp nâng lên, sau đó ném ra ngoài điện. Tại ném ra về sau, đại điện triệt để đổ sụp, biến thành một vùng phế tích. Thu hồi công lực về sau, Tần Mộc Thần khôi phục nguyên dạng, thay quần áo khác, đi đến thủy tinh lồng giam trước mặt. Nhìn qua cái này một đôi tuyệt mỹ song bào thai, nói, trên người có cái gì đáng tiền trước lấy ra, ta lại thả các ngươi ra ngoài, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.